đánh cương thi, nói chuyện yêu đương. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người thật ớn lạnh quá. Khâu Tử Lộ chọc nói. Khâu Tử Lộ không nói thì thôi, nói ra liền khiến mọi người nhớ tới tuyên ngôn độc chiếm anh trai của cậu, thầm nói. Lộ rồi hen, xem bộ dạng còn không nói thẳng, cho rằng chúng ta không biết chắc. Mọi người nhìn hai anh em chờ đáp án. Khâu Tử Lộ luôn hoạt bát nay đỏ mặt cúi đầu không nói lời nào. Vốn nghiêm học định nói, đừng ép bọn họ, ai ngờ Khâu Tử Dạ mở miệng. Chúng tôi là anh em ruột, nhưng chúng tôi yêu nhau. Chúng tôi biết như vậy là trái đạo đức, là loạn luân, nhưng chúng tôi vẫn không thể không yêu đối phương. Tại sao lúc trước không nói? Sợ các người không chịu hiểu cho. Ban đầu quyết định cùng các người đi, chưa tìm ra cách giải quyết, kỳ thật cũng là vì trong các người cũng có một đôi. Xin lỗi làm gì, thật ra chúng tôi đã sớm nhìn thấy rồi. Đúng rồi, rõ ràng như vậy sao không nhìn ra được? Sao có thể, chúng tôi đối xử như anh em, đâu có làm gì thân mật quá mức. Ánh mắt các người nhìn đối phương rất đặc biệt, thì ra là thế, còn sống phải có con mắt phát hiện gian tình chứ. Được rồi, hai người đừng thấy ngại gì hết, chúng tôi đã sớm nhìn ra mà không lên tiếng là vì muốn chờ các người tự mình nói. Tình yêu không có gì sai, chúng tôi có hô hào tự do yêu nhau mà ha. Đúng thế, thật sự, anh em yêu nhau nha. Quá kích động, thật sự là anh em yêu nhau nha. Thanh Hương, mau lấy khăn giấy cho anh, sắp chảy máu mũi rồi. Khâu Tử Dạ và Khâu Tử Lộ rất khó hiểu đôi vợ chồng làm cái gì thế. Nghiêm Học vỗ vai hai anh em, nói, thế giới của Hù không phải chúng ta hiểu được. Mọi người cùng cười, Khâu Tử Dạ và Khâu Tử Lộ rất cảm động vì mọi người thông cảm cho. Các người ai là công ai là thù? Hàn Thanh Hương hỏi, Nghiêm Học và Tả Minh Vũ nghe tới đây thì cũng nhìn hai người. Tôi là công đó, Khâu Tử Lộ kiêu ngạo nói. Khâu Tử Dạ đỏ mặt liếc cậu. Niên Hạ, chịu không nổi, kích động quá, làm sao đây trời, Đào Chân Khoa Trương hét to. Minh Vũ, Tử Lộ nhưng lại là công. Không công bình, em cũng muốn phản công. Nghiêm Học kháng nghị, ồ, được thôi, anh ủng hộ em phản công. Tả Minh Vũ không mặn không nhạt nói. Nghiêm Học lập tức nhớ tới chuyện phản công trước kia, đỏ mặt không nói gì. Mọi người khó hiểu, bởi vì gặp Tà Niệm. A Tứ, mọi người quyết định nghỉ một ngày rồi đi tiếp, để Tả Minh Vũ có thể cùng gã ôn chuyện. Buổi tối, Tả Minh Vũ kéo Nghiêm Học đi lên đỉnh tòa nhà. A Học, chúng ta đi tắm trăng. Tắm trăng á, anh đi kêu A Tứ. Cho nên ba người nửa đêm lên nóc nhà, nằm trên sân thượng nhìn trăng tròn. Nghiêm Học không biết rõ việc trước kia của họ cho nên không nói xen vào, chỉ lấp lóe con mắt to tròn tò mò nghe. Tứ ca, xin lỗi. Làm sao vậy, trước kia tôi có đi tìm anh, nghe nói anh đã trốn, không biết anh bị bắt trở lại nên không đi cứu anh, xin lỗi. Nói gì ngốc vậy, đâu phải lỗi của cậu. Tứ ca, nói thật đi, có phải thân thể anh xảy ra tình trạng gì không? Không có việc gì, đừng gạt tôi, mùi máu của anh có chút lạ. Hiện giờ tôi là người, chỉ là thân thể tốt hơn người thường một chút, sống lâu hơn chút nhưng sẽ chết. Cái gì? Tả Minh Vũ ngồi dậy. Tả Niệm ấn vai Tả Minh Vũ ý bảo anh nằm xuống. Cậu đừng kích động, hãy nghe tôi nói. Tả Niệm nhìn Tả Minh Vũ lại nằm xuống mới mở miệng. Vì đi ra kiếm cậu tôi chạy trốn không chỉ một lần, nhưng Mr. D luôn tìm ra được tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì tôi là thể song huyết khác với thể tam huyết như cậu, không thể thoát khỏi khống chế. Cho nên tôi luôn bị bắt trở về. Mỗi lần bị bắt về thì hắn sẽ hành hạ tôi gấp đôi, nhưng tôi vẫn cứ trốn. Hắn bị chọc giận, trích một loại thuốc khiến năng lực quỷ hút máu thoái hóa. Bởi vì máu của tôi không phải là máu thủy tổ, đổi lại là cậu thì sẽ không có hiệu quả. Hắn nhốt tôi lại, chuyện sau đó thì hôm nay tôi đã nói cho cậu nghe rồi. Tả Minh Vũ không lên tiếng. Tả Niệm biết anh đang tự trách lại nói. Tiểu Ngũ, không liên quan đến cậu, cậu đừng tự trách mình. Tôi sớm chán sống lâu như vậy, nếu không phải vì lo lắng cậu thì đã sớm dùng đầu gỗ đâm vào tim mình. Nguyện vọng duy nhất của tôi là lại nhìn thấy cậu, xem cậu sống có tốt không. Bây giờ gặp cậu thấy cậu hạnh phúc như vậy thì tôi đã thỏa mãn rồi. Bây giờ tôi mới 25 tuổi, tối đa có thể sống hơn 100 tuổi, quý trọng ngày sau này là được. Tứ ca, tôi giúp A Học biến dị tôi. Tiểu Ngũ, tôi không muốn lại biến thành bất tử nữa. Tôi biết cậu khó chịu nhưng Tiểu Ngũ à, cậu hãy để Tứ ca ích kỷ một phen có được không? Tả Minh Vũ im lặng một lúc sau gật đầu. Tiểu Ngũ ngoan, cậu vĩnh viễn là em trai yêu quý của tôi. Lại trò chuyện một lát, không khí không u sầu như vậy nữa. Con người luôn phải nhìn về phía trước. Tứ ca, thể hoàn toàn của Minh Vũ rốt cuộc là cái gì vậy? Anh ấy không chịu cho em biết, em còn chưa thấy qua. đáng yêu lắm đó, đáng yêu, hoa, em thích là cái gì? Bí mật, Tứ ca, sao anh cũng như vậy chứ? Ha ha, không bao lâu sau, ba người trở về phòng nghỉ ngơi. Tả Minh Vũ quay về phòng kéo Nghiêm Học lên giường nằm, vùi đầu vào ngực cậu. Cậu ôm anh không tiếng động an ủi, bởi vì cậu biết hiện giờ Tả Minh Vũ cần không phải lời khuyên, mà là nơi nương tựa ấm áp. Tả Niệm nhìn cửa phòng Tả Minh Vũ và Nghiêm Học đóng chặt, khẽ thở dài, thầm nói. Tiểu Ngũ, hãy tha thứ cho tôi muốn có một vị trí nhỏ trong lòng cậu, để tôi tùy hứng một lần này đi. Sáng sớm hôm sau, mọi người chuẩn bị lên đường. Tứ ca, anh phải ở lại đây. Không ngờ người phản đối lại là Nghiêm Học. Tứ ca, A Học nói đúng, anh không dễ dàng đi ra làm sao có thể trở về chứ, Tả Minh Vũ cũng nói. Sao chứ, tôi biến trở về nhân loại thì xem thường năng lực của tôi phải không? Tả Niệm nói, Tứ ca, sao anh lại nghĩ vậy? Nghiêm Học bĩu môi, Tiểu Ngũ, A Học tôi biết các người lo lắng cho tôi. Tôi sẽ bảo vệ mình thật tốt, đừng để tôi thấy mình rất vô dụng, có được không? Tả Niệm nói, ba thôi vậy, Tứ ca anh đi cùng đi. Đào Chân, lấy vũ khí ra, mọi người phân chia. Tả Minh Vũ thỏa hiệp, tốt tốt, Đào Chân chạy vào nhà. Vũ khí gì, mọi người khó hiểu, ngày hôm qua nửa đêm chúng tôi đi kho vũ khí, mượn. Tiểu Chân lợi hại lắm nha, đem mấy tia hồng ngoại cảnh báo cái gì khiến cho không phản ứng, ngay cả cửa có hệ thống an toàn kiểm tra toàn cầu cũng bị dễ dàng mở ra. Nghiêm Học biểu tình kích động nói. Đó là đương nhiên, nhớ lúc trước ở trong đội tôi nổi danh là đội trưởng, ba nhất. Đào Chân ôm súng ra khỏi nhà nghe Nghiêm Học khen ngợi, cái đuôi sắp vểnh lên. Ba nhất, có ý gì? Khâu Tử Lộ tò mò hỏi. Trẻ tuổi nhất, đẹp trai nhất, có năng lực nhất. Đào Chân kiêu ngạo ưỡn ngực, có phải mắt họ bị hoa không? Tả Niệm nói, không hề, sao Tứ ca nói vậy chứ? Sao anh cũng chọc tôi? Đào Chân vô lực, mọi người đều cười, ồn ào xong mọi người chia nhau đao, súng, viên đạn, chuẩn bị xuất phát đi ca thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo tình báo của Tả Niệm thì ở ca thị không chỉ có cương thi thôi. 25, 2, cách chương.